Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ nghe truyện ma quen thuộc được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Trong buổi tối nghe truyện ma đêm khuya ngày hôm nay, xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại Đại Việt nhé. Ngày hôm nay thì Đại Việt sẽ gửi đến cho quý vị một câu chuyện có tựa đề Luyện Ngải Trục Hồn. Sau đây xin mời quý khán thính giả cùng nghe truyện và đừng quên ủng hộ cho tác giả của chúng ta. Tiếng nhạc tưng bừng vang lên, báo hiệu ngày khai trương quán lẩu dê Quách Tỉnh tại khu đất vàng của phường 4, thành phố Sa Đéc. Mọi người thay phiên nhau ca hát chúc mừng ông Quách, vì quán lẩu dê này là hoài bão lớn nhất của cuộc đời ông. Với diện tích khoảng 200 m², hơn 30 bàn nhậu cùng 15 nhân viên phục vụ đầu bếp, nên có thể nói quán lẩu dê Quách Tỉnh là quán nhậu lớn nhất nhì thành phố. Tuần đầu tiên khai trương, kẻ ra người vào tấp nập, nhất là vào khung giờ cao điểm, từ 5 giờ chiều đến 10 giờ đêm. Tiếng khui bia, tiếng hô hào của cánh mày râu ào ào như vỡ trận. Doanh thu ngày một tăng, danh tiếng dần vang xa khắp thành phố. Cứ tưởng mọi chuyện vẫn thuận lợi như vậy cho đến một ngày. Vào cuối tuần kia, cả quán chỉ le ngoe vài bàn khách, không bằng một nửa của ngày thường. Thấy lạ, ông Quách nghĩ thầm. Sao kỳ vậy ta? Sao hôm nay vắng khách như vậy cả? Ông lụi hụi đi vào nhà thắp nhang lên bàn thờ tổ nghiệp mà cầu cứu. Là gốc người Hoa nên ông Quách rất tin vào tín ngưỡng. Bàn thờ thần tài và tổ nghiệp lúc nào cũng đầy đủ hoa quả, nhang đèn tỏa khói nghi ngút. Kỳ lạ một điều, khi thấy vắng, ông Quách chỉ cần vào thắp nhang khấn vái là như có người kéo khách đến vậy, đông đến mức không kịp tiếp đón. Nhưng hôm nay ông đã thắp nhang tận 2-3 lần mà vẫn không thấy khá hơn. Nhang cháy một nửa rồi, tự nhiên lại tắt hẳn. Tưởng là nhang đợt này mua kém chất lượng, ông không mấy quan tâm. Tối đó ông không thể nào chợp mắt được, cảm giác bồn chồn lo lắng khiến ông có dự cảm không lành, mí mắt trái cứ giật liên hồi. Độ tầm 11 giờ đêm thì đứa con gái lớn của ông Quách tên là Kiều Quyên, năm nay cô 19 tuổi, dáng người mảnh mai xinh xắn như hoa khôi, đi xuống nhà, vào bếp mở tủ lạnh lấy nước uống. Chợt cô nhìn thoáng qua cửa sổ, thấy có vài bóng người mập mờ đang đi tới đi lui ngoài quán. Thấy lạ, Kiều Quyên thầm nghĩ. Ủa, giờ này mà còn ai ngoài quán ta? Lúc nãy dọn là khách về hết rồi mà. Tưởng là mấy anh chị bồi bàn ở lại làm gì đó cho xong, Quyên vội chạy ra xem. Nhưng đến nơi thì không thấy bóng dáng của ai cả. Đèn vẫn tắt, cổng chính cũng đang đóng. Kiều Quyên ngơ ngác nhìn, rồi cảm thấy bất an. Bản thân Quyên đang mường tượng ra có một thứ gì đó khiến cô sợn hết gai ốc. Chợt một cơn gió lạnh thổi qua, cái lạnh thấu vào tận xương tủy, đủ để người ta cảm nhận được sự bất thường của nó. Kiều Quyên chạy thẳng vào nhà, không dám quay lại nhìn, đóng chặt cửa lại rồi mới yên tâm chạy một mạch lên phòng vợ chồng ông Quách. Cô đập cửa gọi lớn. Ba ơi, ma ơi, mở cửa, nhanh lên đi. Con Quyên nè, ba ơi. Ông Quách lúc này còn trằn trọc chưa ngủ được, nghe tiếng con gái gọi thì giật mình, đi lại mở chốt cửa. Gì vậy bay? Tối rồi sao chưa ngủ nữa? Quyên không nói không rằng, chạy thẳng vào trong phòng, phóng lên giường ôm chặt má. Cô run rẩy nói. Ba má ơi, nhà mình hình như là có ma đó. Bà Quách nghe xong cũng giật mình. Con nhỏ này, nhà mình nào giờ làm gì có ba cái thứ đó con? Thì bà để cho con nó nói thử coi nó thấy cái gì. Kiều Quyên đang còn rất sợ, cô vừa nói giọng cô vừa run run. Hồi nãy con đi xuống dưới nhà uống nước, con nhìn ra ngoài quán, con thấy có 2-3 bóng người ở ngoài á, rõ rành rành vậy đó. Mà hồi nãy con chạy ra thì con không thấy ai hết trơn á. Lúc đó gió thổi qua lạnh lắm. Con sợ quá con cắm đầu con chạy lên trên này nè. Ông Quách nghe con nói thì cảm thấy bất an. Vốn ông cũng lo lắng từ chiều đến giờ, nhưng không muốn làm con gái sợ. Ông liền trấn an. Thôi, chắc tại bay coi phim nhiều quá rồi qua mắt. Nhà mình xưa giờ đâu có thấy con ma nào đâu con. Nhưng mà rõ ràng con thấy như vậy. Lúc đó là con vừa học bài xong con đi uống nước, chứ con có cầm máy con coi đâu. Con sợ thì tối nay ngủ ở phòng ba má luôn đi, không có gì đâu. Mai ba đi mua thuốc bổ cho mà uống. Bay học nhiều quá rồi ảo giác đó. Rồi cả nhà lại ôm nhau ngủ một giấc tới sáng. Họ không hề hay biết rằng có một tai ương sắp ập đến trong cái gia đình nhỏ hạnh phúc này. Vài ngày sau, tầm 3 giờ sáng, vợ chồng ông Quách đang ngủ ngon lành, chợt nghe tiếng rầm lớn ngoài cổng quán. Hai vợ chồng lật đật chạy xuống coi, thì giật mình phát hiện một người thanh niên đang nằm co quắp dưới sân, máu me đầy người, còn chiếc xe thì tông vào cánh cổng sắt, bị gãy hết một bên. Ông Quách định chạy lại đỡ cậu kia, thì bị vợ ngăn cản lại. Bà làm cái gì vậy? Để tôi ra coi người ta còn sống không? Thôi ông ơi, coi chừng để chuốc thêm phiền phức đó. Lỡ mà nó chết, người ta nghi ngờ vợ chồng mình nữa. Thôi để tôi báo công an cho nó chắc. Cái bà này, mà ăn người, chậm một giây là cứu không có kịp. Bà sợ liên lụy thì bà tránh ra đi, để tôi. Nói rồi, ông chạy lại đỡ cậu thanh niên kia lên, đưa tay tháo cái nón bảo hiểm ra, cho cậu ta dễ thở. Xong rồi ông bắt mạch xem tim còn đập không. Bà điện cấp cứu cho tôi nhanh, nó còn sống. Bà Quách cũng trộn rộn lên, chạy vào nhà lấy điện thoại ra, tay rung rung bấm số gọi cấp cứu. Mấy người hàng xóm lúc này nghe ồn ào cũng chạy ra. Tầm 10 phút sau, người thanh niên chợt ho sặc sụa rồi lên cơn co giật, sau đó đột nhiên ngồi bật dậy, đôi mắt mở to nổi đầy gân máu, miệng cứ thổ huyết liên tục. Chưa dừng lại ở đó, nó còn quay qua nhìn chằm chằm vào ông Quách rồi cười lên khanh khách. Khởi đầu, chỉ là khởi đầu. Nói rồi người thanh niên ấy quỵ xuống bất tỉnh nhân sự. Cùng lúc đó xe cứu thương vừa đến, một bác sĩ chạy tới cầm theo hộp cấp cứu trên tay. Ông ấy đưa tay bắt mạch, rồi lấy ra một cây đèn pin, vạch mí mắt nạn nhân lên xem. Rồi tới rồi lui một hồi, bác sĩ thở dài, đứng lên nói một câu, khiến cho tất cả mọi người đều chết lặng. Nạn nhân đã chết cách đây 20 phút. Thôi, gia đình gọi cho cảnh sát, ghi nhận lại hiện trường, rồi đưa xác cậu ta đi. Cả vợ chồng ông Quách và tất cả mọi người nghe vậy thì hoang mang tột độ. Rõ ràng cậu thanh niên vừa tỉnh lại nói chuyện. Vậy tại sao bác sĩ lại nói đã chết cách đây 20 phút? Mấy người đứng quanh đó lên tiếng tranh cãi với vị bác sĩ. Anh có lộn không vậy? Rõ ràng nó mới ngồi dậy nói lảm nhảm mấy câu gì đó rồi nó té ngang đây mà. Mấy cô chú ơi, đồng tử của nó đã không còn giãn nở rồi. Cái xác cũng bắt đầu lạnh. Căn cứ theo nhiệt độ thi thể thì con mới dám khẳng định là đã chết cách đây 20 phút. Chứ con đâu có phán bừa đâu. Một số người dường như cảm thấy sự bất thường của chuyện này nên lo sợ, vội vã chạy về nhà tránh liên lụy. Còn một số người nhiều chuyện cứ đứng đó tiếp tục cãi nhau. Bà Quách lúc này đưa đôi mắt sợ hãi mà không còn giọt máu nhìn qua chồng mình. Ông Quách cũng đang thất thần ngồi gục trên nền đất. Cuối cùng hai ông bà phải thức làm việc với cảnh sát cho tới sáng hôm sau. Lúc này tin đồn về cái chết kinh dị của người thanh niên ngay cổng quán lẩu dê Quách Tỉnh ngày càng vang xa. Một đồng 10, 10 đồng trăm, rồi hàng chục câu chuyện được thêu dệt, khiến người dân ngày càng lo sợ mà tránh xa nhà ông Quách. Chuyện này cũng làm vợ chồng ông mất ăn mất ngủ cả tháng. Kể từ cái đêm định mệnh đó, Quyền có liên tiếp gặp những chuyện lạ, đến mức cô bị trầm cảm. Hôm đó Kiều Quyên có hẹn với bạn đi sinh nhật. Khi đồng hồ điểm 6 giờ tối, lúc đó phòng ốc gọn gàng sạch sẽ. Khi trở về đã là 10 giờ đêm. Bật đèn phòng lên, cảnh tượng trước mắt khiến Quyên giật mình. Mọi thứ hỗn độn như vừa có ăn trộm, son phấn bị hất tung tóe. Kinh dị hơn khi chiếc gương trên bàn trang điểm xuất hiện hai chữ chết chùm bằng vết son đỏ nguệch ngoạc. Cô cố gắng trấn an bản thân, nghĩ là bọn con nít hàng xóm nó phá. Vì tụi nó cũng thường qua đây chơi nên cô cũng không kể lại với ba má. Về phía ông Quách, tối hôm đó ông thức xem bóng đá đến 1 giờ sáng. Trong lúc đang gây cấn thì chợt nghe có tiếng động lạ ở dưới bếp. Thoạt đầu ông cũng không quan tâm, nhưng tiếng động càng lúc càng lớn và rõ ràng, như có ai đó đang lục lọi khiến ông bực mình. Cạo nhầu vài câu, ông đứng lên đi vào bếp để kiểm tra. Nhưng khi đến nơi nhìn xung quanh một vòng, nhưng ông vẫn không thấy gì bất thường. Tần ngần một lúc thì chợt một hàng chén dĩa từ trên giá bị hất văng trước mặt ông. Ông hoảng hồn, chưa kịp định thần lại thì nghe một tiếng cười khúc khích phát ra từ đằng sau. Ông liền quay phắt lại nhìn thì thấy một bóng người đang bỏ chạy ngay dưới chân cầu thang. Ông la lên một tiếng trộm rồi đuổi rượt theo. Nhưng lạ là khi lên đến tầng 3, dù đã cục đường nhưng ông vẫn không thấy bóng dáng tên trộm kia đâu. Rõ ràng vừa thấy nó chạy lên đây mà. Trên này chỉ có phòng ngủ và phòng thờ của gia đình, nó trốn ở đâu được chứ? Nghĩ thế, chợt ông Quách rùng mình. Một ý nghĩ lóe lên trong đầu. Lẽ nào lại là... Đang hoang mang thì tiếng hô hào trong tivi phát ra. Hình như có một đội nào đó vừa phá lưới. Ông hấn hở khẩn trương chạy xuống xem, vì hôm nay ông được cả 100 triệu cho trận bóng này. Chưa dừng lại ở đó, vào một đêm khác, tầm 8 giờ tối, Kiều Quyên như thường ngày đi học nhóm về với đám bạn. Khi bước tới cổng, cô chợt thấy ba bóng người ngồi trên thềm nhà. Ủa, giờ này mà ai ngồi con trước cửa nhà vậy cả? Nhỏ bạn đưa Kiều Quyên về cũng có ở đó. Nó nghe Quyên nói thì nhìn theo, nhưng không thấy gì hết. Mày bị quán gà hả? Tao đâu có thấy gì đâu. Gì vậy trời? Mày đừng làm sợ nghe. Tao thấy rõ ràng là ba người đang ngồi đó kìa. Quyên à, tao bắt đầu tao thấy lo cho mày rồi đó. Học riết mày qua mắt rồi phải không? Trời đất ơi, ba người mà ngồi một đống đó, bộ mắt mày có vấn đề hả? Tranh cãi một hồi, Kiều Quyên vô tình đưa mắt nhìn sang thì ba bóng người kia đã biến mất, khiến cô một phen giật mình. Không nói không rằng, Quyên lấy điện thoại gọi cho má, cố giữ giọng thật bình tĩnh, nói: Má hả? Tối nay con ôn bài hơi khuya nên con ngủ lại nhà nhỏ bạn luôn nghe. Sáng con về sớm. Má có cần nói chuyện với nó không? Tranh thủ học xong sớm rồi nghỉ ngơi đi con. Học hành chi mà vất vả vậy? Mày học riết rồi kiệt sức đó bầy. Con biết rồi má, ba má yên tâm nha. Nói xong, Kiều Quyên phóng thẳng lên xe với sự ngơ ngác của Vi. Mày bị cái gì vậy? Sao tới nhà rồi mà không vô? Đi lẹ lên đi, về nhà mày đi, rồi tao kể đầu đuôi cho mày nghe. Nhanh, nhanh lên. Thấy thái độ vội vã của Quyên, Vì cũng đành chiều theo ý bạn. Hôm đó, vợ chồng ông Quách lại một đêm mất ngủ. Bà vợ cứ lăn qua lăn lại than thở. Ông à, ông tính coi sao chứ? Tôi thấy dạo gần đây nhiều chuyện không may xảy ra. Không biết vợ chồng mình có làm sai cái gì để trời Phật trách phạt hay là không? Tôi cũng đang đau đầu thối ruột đây nè. Nhà có đứa con gái lớn. Vợ chồng mình lo mần ăn để kiếm tiền nuôi nó. Giờ như thế này, tôi không biết mình cầm cự được bao lâu nữa. Nằm tâm sự một hồi đến gần 2 giờ sáng, hai vợ chồng ngủ thiếp đi từ lúc nào không hay. Lúc này ở dưới quán, bình ga lớn hay dùng để nấu nước lẩu, không biết tại sao lại bị xì. Rồi một tiếng nổ lớn chấn động cả khu phố. Quán nhậu và căn nhà của ông Quách chìm trong biển lửa. Đám cháy lan nhanh quá nên hai vợ chồng không kịp trở tay mà chết ngạt. Hàng xóm xung quanh dùng vòi nước xịt để chữa cháy, sợ nó lan qua các nhà kế bên. Tiếng còi xe cứu hỏa vang lên. Khoảng 2 tiếng sau, đám cháy mới được dập tắt. Nhưng vợ chồng ông Quách lúc này chỉ còn lại là hai cái xác cháy đen co quắp. Sáng hôm sau, tin tức lan truyền khắp nơi trên cộng đồng mạng. Kiều Quyên đang theo dõi lướt Facebook hóng chuyện ngay khi thức dậy. Từng dòng status đi qua, bất chợt cô dừng lại một bài báo được bạn bè chia sẻ. Nội dung trên báo ghi một cách mơ hồ về một vụ hỏa hoạn tối đêm qua đã thiêu rụi hoàn toàn các biệt thự tại thành phố Sa Đéc, làm hai người trong nhà thiệt mạng. Đọc đến đây, Kiều Quyên chưa hay biết gì nên lẩm bẩm một mình. Chà, không biết nhà ai mà xui vậy. Nói xong, Quyên liền gọi cho má, định hỏi xem nhà của ai bị cháy. Nhưng cô gọi mãi, một cuộc, hai cuộc, rồi ba cuộc, nhưng vẫn không sao liên lạc được. Linh cảm cho Quyên biết một điều chẳng lành. Lúc này cô cảm thấy hoang mang, nhanh chóng trở lại Facebook tìm bài báo lúc nãy ấn vào xem nội dung cụ thể. Nhưng rồi một thông tin mà cô sợ nhất cũng hiện ra. Theo thông tin được biết, căn biệt thự có địa chỉ số 56/14 phường 4 thành phố Sa Đéc, với chủ sở hữu là vợ chồng ông Ngô Hồng Quách, sinh năm 1972. Nguyên nhân tạm thời theo công an phường 4 xác định là do rò rỉ khí ga tại quán lẩu dê ngay dưới chân ngôi biệt thự. Chủ sở hữu cũng là ông Ngô Hồng Quách. Đọc đến đây, tim của Quyên như ngừng đập. Cô đánh rơi cả chiếc điện thoại trong tay. Vì lúc này cũng vừa thức, thấy thái độ kỳ lạ của bạn, liền hỏi: Ê, sáng sớm mày làm gì thất thần vậy? Bộ tới ngày hả? Kiều Quyên lúc này không khóc được nữa. Cô ngơ mặt ra, miệng lầm bầm như điên như dại. Không thể nào, không thể nào có chuyện đó được. Không. Cô hét lên đứng dậy chạy ra cổng. Vì bị một phen hú vía, chưa biết ớt giáp gì, nó ráng sức gọi lớn. Nhưng Quyên lúc này hình như không còn quan tâm đến thứ gì trên đời nữa. Cô bỏ quên cả điện thoại vừa rơi dưới đất. Dù không hiểu gì, nhưng Vì cảm thấy rất lo cho bạn. Cô cầm điện thoại lên xem, bài báo vẫn còn đó. Liếc qua vài dòng, há hốc đưa tay che miệng, giọng run run: Má, má ơi, nhà con Quyên bị cháy nè má ơi. Nói rồi Vi chạy nhanh vào phòng thay bộ đồ, rồi lấy xe chạy thẳng qua nhà của Quyên. Quyên bây giờ như điên như dại. Đã mấy ngày qua cô không ăn không ngủ, thân hình cũng vì vậy mà gầy đi nhiều, gương mặt vô hồn với đôi mắt sưng húp vì đổ lệ. Cũng may nhờ có hàng xóm thương tình nên đã giúp đỡ Quyên làm mai táng cho bà má. Lãnh đạo phường cũng hỗ trợ sắp xếp cho cô ở tạm tại một chung cư, chờ ngày làm xong thủ tục bàn giao lại tài sản. Trong khi gia đình ông Quách chớp mắt đã đổ vỡ hoàn toàn, đầy nước mắt và đau thương, thì tại một căn biệt thự khác, chủ sở hữu là ông Lý Dân Trạch đang có một buổi tiệc lớn. Tiếng hô hào nâng ly vui vẻ rần rần trong phòng khách. Một người đàn ông độ chừng 50 tuổi đứng lên phát biểu giữa bàn nhậu. Hôm nay là một ngày vui nhất trong cuộc đời hai Trạch tôi. Cuối cùng cái gai trong mắt mấy mươi năm qua cũng đã được nhổ bỏ. Giờ đây anh em chúng ta có thể xưng bá trên thị trường mà không cần phải lo đối thủ cạnh tranh rồi. Năm xưa, ông Trạch và ông Quách là bạn chí cốt của nhau. Nhưng vì một người phụ nữ mà tình anh em chấm dứt. Người đó không ai khác ngoài bà Quách. Kể từ sự thất bại đó, ông Trạch ôm mối hận trong lòng suốt 30 năm qua. Thêm gần đây, thấy gia đình ông Quách làm ăn khấm khá, ngày càng có chỗ đứng trên thị trường, nên sự căm hận ấy lại tăng lên gấp bội. Một tên có hàng ria mép chỉa ra nhọn hoắt, thân hình gầy gò, mặc cái áo khoác jean, cầm ly bia đứng lên. Thằng em này xin chúc mừng anh hai, vừa rửa sạch mối hận tình, lại vừa chiếm được ưu thế trong kinh doanh. Thật là đáng mừng, đáng mừng. Cũng nhờ chú em mày tìm cho anh được thằng thầy kia. Đúng là cao tay ấn thật đó. không uổng phí cả 100 triệu của tao. Rồi cả đám lại hô hào ca hát say sưa cho đến khuya. Trở lại một tháng trước, nằm ngay trên sườn núi Cô Tô, một trong 7 ngọn núi của vùng Thất Sơn huyền thoại, nhà của ông thầy Đâm Biên chỉ là cái chòi lá sập xệ bên cạnh một hang đá chằng chịt dây leo. 5 giờ chiều, tiếng mưa rơi tí tách cùng với tiếng ếch nhái kêu nghe thật não nề. Từng bước chân khó khăn men theo bậc thang tìm đến nhà của Nam Biên. Nhìn họ có vẻ như dân thương gia chứ không có nét của nhà nông. Tài xách theo trái cây gà vịt, có lẽ nhờ ông thầy này làm phép yểm đối thủ cạnh tranh buôn bán. Đến nơi thấy trước cửa căn chòi có một cái bếp lửa đang cháy, biết ông thầy đang ở nhà, thằng Sáu Sị lên tiếng gọi. Có ai nhà không? Thầy Biên ơi, tôi dắt khách lên kiếm thầy nè. Từ trong căn chòi tối đen, một giọng nói ồ ề phát ra. Vô đây. Thằng Sáu đưa mắt nhìn đám thương gia, rồi nghiêng đầu tỏ ý kêu họ đi vào trong. Vừa bước qua cánh cửa cũ nát, cả đám liền dựng tóc gáy. Khi đập vào mắt là một hàng những cái hũ đựng toàn thai nhi được ngâm trong thứ dung dịch màu vàng nhạt. Khói nhà nghi ngút cay cả mắt. Ngọn đèn dầu ma mị hắt lên vách đá một bộ xương khô đang trong tư thế ngồi để hai tay trên đùi. Mái tóc dài trắng tinh vẫn còn đó với hàm râu phủ xuống. Hai bên lối đi là hai hàng cây được trồng trong chậu với đủ màu sắc, hình thù kỳ quái. Có những cây thân và lá giống như mấy xúc tu bạch tuộc đang ngoe ngoẩy. Xung quanh là vô số chỉ đỏ và bùa chú. Chân nhang nằm rải rác trong các chậu. Một ông già ăn mặc cũng tân thời, tóc tai bù xù như bòm sư tử, đang ngồi xoay lưng ra ngoài, mặt hướng nhìn bộ xương khô mà đọc cái gì đó. Chỉ thấy từ trong miệng ông ta như có khói bay ra. Cả đám người đứng loay hoay, không dám lên tiếng. 5 phút sau, người ông ta giật lên mấy cái, rồi quay mặt ra nhìn khách. Nơi mày dắt ai tới nữa vậy? Thằng Sáu bước lại gần, kề sát tai ông thầy, nói nhỏ cái gì đó. Xong chỉ thấy ông ta mỉm cười, nhìn những người kia mà nói. Ra là mấy ông chủ lớn đây đó hả? Mời mấy người ngồi chơi đi. Chuyện gì cứ từ từ nói, không có gấp. Một người đàn ông đội nón tay bèo đeo kính đen, tay đeo những hình rồng bằng vàng, cầm cái tẩu thuốc nghi ngút khói, bước tới nói. Cho hỏi phải thầy là thầy Năm Biên không? Năm Biên là tôi đó. Không biết các vị lăn lội lên trên đây tìm tôi để mần chi. Ông Trạch tiến lại gần, quăng xuống bàn một sắp tiền 500k và một tờ A4 ghi đầy đủ thông tin, rồi nói bằng chất giọng đầy sát khí. Kể như đây là tiền cọc, khi xong việc tôi sẽ cho tìm gấp đôi. Nhớ làm cho chúng nó chết thảm nhất có thể. Ông thầy vừa nhìn thấy tiền thì sáng mắt lên, miệng cười cười, nói. Ông chủ cứ yên tâm đi. Năm Biên này mà nhúng tay vào đó thì chỉ có nước chết thôi. Nói rồi ông Trạch quay lưng ra về cùng với đám đàn em đang đứng canh ở ngoài chòi. Năm Biên vui vẻ ra tiện khách, xong trở vào, móc một tờ 500k dúi vào tay Sáu Sị. Tao thưởng cho mày tiền cò đó. Gì ít vậy cha? Cái cọc đó tệ gì cũng 40-50 củ. Ông đưa tôi nhiêu đây coi được không? Thôi nè, chơi ít thì tao đưa thêm. Nhưng sao có mối thì phải giới thiệu cho tao đó. Nói rồi ông thầy móc ra, đưa thêm 1 triệu nữa. Nhưng thằng Sáu vẫn trệ môi. Ông làm sao coi được thì làm. Đưa 5 triệu thì tôi lấy. Còn không thì mai mốt tự kiếm khách đi. Do dự một hồi, ông thầy đành bấm bụng đưa 5 triệu cho thằng Sáu. Nó cầm tiền về rồi hớn hở. Con mẹ mày, nếu mày không có giá trị lợi dụng mà, thì tao chỉ cần nửa nén nhang là mày chết mẹ rồi. Cái thằng... Tối đêm đó, ông Biên bắt đầu bày mâm, chuẩn bị làm phép yểm nhà ông Quách. Ông ta dùng một củ ngải khô được gói trong một tấm vải đỏ, viết đầy bùa chú. Dưới ánh đèn yếu ớt của ngọn đèn dầu ma mị, Nam Biên cầm củ ngải lên, bắt đầu đọc chú. Khói nhang tỏa ra nghi ngút. Tiếng chú lúc trầm lúc bổng, lúc nhẹ nhàng như tiếng gió, lúc rì rầm như vũ bão. Chợt ông ta đập mạnh tay xuống bàn, chụp lấy tờ giấy ghi thông tin nhà ông Quách, rồi vò lại trong tay. Tức thì cục giấy cháy thành tro. Ông thầy rải lớp tro đó lên củ ngải, đồng thời đưa ngón tay cắn cho ra máu, rồi nhỏ vài giọt lên nó. Củ ngải lúc này rung lên như có người cầm lắc. Một luồng khói đen cuồn từ đó bay ra, rồi vút cái đã biến mất. Đấy gọi là binh ngải. Chúng nó thẳng hướng địa chỉ nhà ông Quách mà tiến đến. Cái đêm Kiều Quyên nhìn thấy vài bóng người dưới quán, chính là lúc bọn binh ngải ấy đang tắc quai tắc quái. Và rồi mọi chuyện cứ thế diễn ra như có một kịch bản từ trước. Trở lại thực tại, cái giá lạnh của màn đêm trên ngọn Cô Tô thấu đến tận xương tủy. Trong màn sương mù dày đặc, một ánh đèn đang tiến gần lại căn chòi của Nam Biên. Ông ta lúc này đang ngồi hút thuốc trên một mỏm đá. Thấy có bóng người đi tới, liền cảnh giác, lên tiếng dò hỏi. Ai đó? Bóng người kia lập tức khựng lại, chỉnh đèn sang chế độ chớp tắt để ra hiệu. Biết là người quen, Nam Biên an tâm nói. Lại đây. Chà, làm gì mà thầy bà chết nhát vậy chú Năm? Ra là mày đó hả sâu mèo? Rồi lên kiếm tao chi nữa đây? Thì tôi kiếm ông chỉ có một chuyện thôi. Chưa đã cái nữ mày nữa sao? Lần này muốn tới con nào nữa? Sáu mèo cười lên với chất giọng của một thằng điếu giả. Sao là đàn bà? Ông lại để coi chơi hả? Tôi còn trẻ, sức còn sung. Chớ như ông muốn có cũng đâu ngốc đầu lên nổi đâu. Mừng ăn mẹ gì? Thứ đó tao không có cần. Tiền với ác viện thì qua mày. Thì ông giúp tôi trả công cho. Cả hai đều có lợi, móc họng nhau chi? Tao nói có ngài, trước sau gì mày cũng chết bởi cái tánh đó thôi đó con à. Sống chết do trời ông ơi. Yên tâm đi, thằng này có chết cũng không có ăn nhập gì tới ông đâu. Có làm không thì nói. Nằm Biên liếc mắt nhìn sang sáu mẹo, rồi thở dài đứng dậy đi vào trong, lấy ra một cái lọ đựng dung dịch. Dung dịch có màu đỏ, bên trong có ngâm một ít rễ cây, rồi ném cho thằng Sáu. Nó chụp lấy, hất hất trên tay, cười lên ha hả. Được lắm ông già. Rồi sáu mẹo móc bóp lấy ra hai tờ 500k, bỏ xuống bàn rồi lén lút trở về. Tên này là một tên Sở Khanh, chuyên làm bảo kê cho các quán bar. Sở thích của hắn là nhắm vào các cô gái trẻ lẳng lơ trong chốn đèn mờ để tìm cách mê hoặc rồi thỏa mãn thú tính. Cái lọ thuốc sáu mẹo mua ở chỗ Nam Biên chính là lọ dục hồn hương, một loại dung dịch được ông thầy pha chế từ hoa của mê hồn ngải. Chỉ cần nhỏ một giọt dung dịch này vào miệng và thổi vào mặt của đối phương, thì dù người có cứng rắn mạnh mẽ đến đâu cũng bị khiến cho không kiềm được dục tính mà chủ động tấn công. Hôm đó vào một tối cuối tuần, tại một quán bar ở Sài Gòn, sáu mẹo như thường ngày vẫn ngồi ở góc bar để quan sát, theo dõi nhất cử nhất động của mấy tay bài lắc, sợ là có công an ngầm lẫn vào. Dàn DJ khiến lồng ngực người ta muốn vỡ tung, đèn led chớp lòe như trời đất quay cuồng. Một đám nữ ăn mặc hớ hên thiếu vải để lộ rõ cặp đào chính mộng phập phồng, bước lên sàn nhảy mà ra sức quyến rũ cánh thanh niên. Thiên đường là đây, địa ngục cũng là đây. Hàng chục cặp trai xinh gái đẹp quấn lấy nhau bay lắc, hồn hít sờ soạn. Chợt dưới ánh đèn mập mờ ấy xuất hiện một cô gái trẻ đẹp đang đứng nhịp nhịp theo điệu nhạc. Dáng người đúng chuẩn, cô ta mặc một cái váy đỏ, hai bên chân váy xẻ lên tận eo, lộ rõ một nửa vòng ba mượt mà trắng múc. Đôi môi đỏ mọng quyến rũ, nở ra một nụ cười chí mạng. Sáu Mẹo nhìn thấy thì hồn vía lên mây. Hắn le lưỡi liếm mép thèm thuồng, lộ rõ nét biến thái. Cô gái trong bộ váy đỏ kia như một con nai vàng, đang hồn nhiên giữa thú vui đại ngàn, để vô tình rơi vào tầm ngắm của một gã thợ săn khát máu. Cầm ly rượu trên tay, hắn ta tiến về phía cô gái. Hắn bắt chuyện. Chào em gái, sao đứng một mình buồn vậy? Bị bầu đá hả? Thiền Vy cố tình phớt lờ lời nói của Sáu Mẹo. Cô cứ nhắm nghiền đôi mắt, đầu lắc lắc theo dàn DJ, dường như đã có chút hơi men trong người. Sáu Mẹo tưởng đây là hạng dễ dãi, nên tiến lại đưa tay sờ soạn vào mông Thiền Vy. Bỗng cô trợn trừng mắt lên, rồi tát cho hắn một cái như trời giáng. Cô cất giọng. Thứ đàn ông bẩn thỉu, tránh xa tôi ra. Động vào người tôi lần nữa thì đừng có trách. Sáu Mẹo thấy ca này có vẻ khó ăn, nên đưa tay xoa xoa mặt, cười nhếch mép rồi bỏ đi. Đến một góc khuất, hắn lấy ra trong túi một cái lọ nhỏ, rồi nhỏ vào miệng vài giọt. Hắn ta nhân lúc Thiền Vy không để mắt, liền nhào tới chụp lấy tay cô ta, rồi thổi một hơi vào mặt. Thiền Vy chưa kịp phản kháng thì đã bị dính thuốc mê, đôi mắt đờ đẫn, mặt mày liền bị say sẩm nhẹ. Tay chân cô bủn rủn, tức thì toàn thân nóng lên rất khó chịu. Cơn khát dục cũng dần dâng lên trong người. Thiền Vy chủ động nhào tới ôm lấy Sáu Mẹo rồi hôn cổ hắn ta một cách mất kiềm chế. Dường như lúc này cô ấy không còn là chính mình nữa. Sáu Mẹo tóm được miếng mồi béo bở, liền cười lên ha hả khoái chí, rồi bế Thiền Vy lên đi thẳng về hướng phòng ngủ. Nơi này vốn để phục vụ giới trẻ, nên mọi dịch vụ đều đầy đủ, từ A đến Z, cũng không sợ phiền hà. Thiền Vy bây giờ có dãy dụa trong vòng tay của Sáu Mẹo, đưa tay sờ soạng khắp người, khiến hắn ta càng hăng hái hơn. Hắn vội chạy thật nhanh về phía căn phòng cuối cùng. Đóng sầm cửa lại, Sáu Mẹo nhào lên giường cùng với Thiền Vy. Cô gái lúc này đã hoàn toàn chủ động, hơi thở gấp gáp nhìn Sáu Mẹo như khao khát. Cô nhảy lên người hắn rồi tự tay xé toạc hết mọi thứ trên người. Sáu Mẹo chưa bao giờ được tận hưởng cái cảm giác đề mề như thế. Hắn nằm bật ra, mặc kệ cho Thiền Vy muốn làm gì thì làm. Chợt phập một cái, Sáu Mẹo đau đớn bật dậy. Mắt hắn trợn trừng kinh hãi khi nhận ra cậu nhỏ của mình đã bị cắn đứt, máu phun ra nhuộm đỏ cả một miếng da đệm màu trắng. Hắn đưa mắt nhìn Thiền Vy thì thấy cô ta đang nhoẻn miệng cười, từ khóe môi còn đang vươn lại vài giọt máu đỏ. Lúc này hồn vía Sáu Mẹo đã lên mây, cổ họng cứng đờ không còn kêu cứu nổi nữa. Thiền Vy bây giờ từ một cô gái trẻ trung nóng bỏng biến thành một bà già nhăn nheo, mái tóc bù xù dài xuống che hết nửa gương mặt, hàm răng nanh dài chĩa ra, làm ai nhìn thấy cũng kinh hồn bạt vía. Bà ta chính là hiện thân của Tịch Dương Ngải, một loại ngải chuyên hóa thân thành những cô gái xinh đẹp để dụ dỗ cánh đàn ông cung phụng tinh khí cho chúng nó tu luyện. Con quỷ ngải vẫn cười lên một cách mang rợ, rồi thè lưỡi liếm từng giọt máu vương lại trên mặt, sau đó cất giọng lanh lảnh. Sáu Mẹo bây giờ vô cùng sợ hãi, vùng vẫy trong tuyệt vọng, cố gắng la hét nhưng không được. Con quỷ ngải dùng đôi bàn tay với những chiếc móng sắc nhọn rạch một đường dài lên bụng hắn. Sáu Mẹo lúc này muốn sống không được, muốn chết cũng không xong. Thậm chí hắn ta phải tận mắt chứng kiến cảnh tượng trái tim của mình đang đập thình thịch trên tay của con quỷ ngải. Máu đỏ tươi vẫn túa ra thành vòi. Lúc đó hắn ta mới trút hơi thở cuối cùng, rồi chết trong sự sợ hãi. Trở lại nhà Năm Biên, giờ này ông ta đang ngồi hút thuốc, thì bỗng có một bóng đen chạy vụt lại, ghé vào tai nói gì đó. Chỉ thấy ông ta đang chăm chú nghe ngóng, xong thì gật đầu thở dài. Ta đã cảnh báo trước rồi, nhưng mà cố tình không nghe. Vậy thì đừng có trách tao. Cô trách hãy trách bản thân mày, dùng dục hồn hơn quá nhiều, khiến cho bọn ngải Tịch Dương nó tự tìm tới. Cái chết kinh dị của Sáu Mẹo khiến cho quán bar phải ngừng hoạt động, phục vụ cho việc điều tra hơn một tháng. Xong việc cũng vì những tin đồn thất thiệt mà không một ai dám bén mảng đến đây để ăn chơi nữa. Vào một chiều mưa trên núi Cô Tô, ông Nam Biên vẫn tiếp tục công việc thường ngày, là sảo bước khắp các sườn núi hang cùng ngõ hẹp để săn ngải. Hôm nay ông ta phải tìm cho ra một loại nằm trong hàng cực phẩm của vùng Thất Sơn này, khiến ai nghe qua cũng phải khiếp sợ. Đó chính là trục hồn ngải. Loại này Nam Biên thường dùng để hại người theo yêu cầu của khách. Mỗi một mạng như thế, ông ta bỏ túi chừng vài trăm triệu đồng, dễ như chơi. Ông bà ta thường nói, của thiên trả địa, tiền Nam Biên kiếm được rất nhiều, mà ông ta vẫn sống một nơi hẻo lánh với cái chòi sập xệ, cũng chính vì cái việc mê ác phiện và cờ bạc của mình. Tiền bạc kiếm ra tuy nhiều, nhưng vô cửa trước lại ùa ra cửa sau. Hì hục một hồi qua mấy con dốc hiểm trở, đang đi bỗng dưng ông ta lại càng hít hít cái mũi, dường như cảm nhận được điều gì đó rất bất thường. Ông ta nhăn mặt nhỏ giọng: con mẹ nó chứ, sao bữa nay xui tận mạng vậy mà che lối quỷ đưa đường ngay chân. Lúc này cái mùi khăm khẩm bốc ra, Nam Biên hửi được liền bắt ngay là đã lạc vào gần hang ông Hổ Mây. Ông ta sợ xanh mặt, nhẹ nhàng lùi lại phía sau cảnh giác, xong rồi bỏ chạy thật nhanh ra khỏi đoạn rừng ấy. Đang chạy thì tự nhiên bị vấp phải thứ gì đó khiến Nam Biên té cắm đầu xuống đất, lăn lộn hết mấy vòng. Đến khi đứng dậy phủi phủi tay chân, Nam Biên quay lại nhìn thì liền giật mình. Trước mắt là một bộ xương trắng đang nằm giữa đường với hàng trăm rễ cây to nhỏ bao phủ. Lúc này ông ta nhận ra, trong lúc bỏ chạy, mình xui xẻo làm sao lại lọt vào sào huyệt của tụi ngải ăn thịt. Ông ta sợ hãi, tự trách bản thân đi rừng không xem ngày, để gặp hết chuyện này đến chuyện khác. Nam Biên cứ đứng một chỗ, đưa mắt nhìn xung quanh mà không dám động đậy. Nam Biên thoáng cau mày, vì theo ông ta biết, loại ngải này chỉ thường có ở vùng cao nguyên, nhưng không hiểu sao tại hôm nay lại xuất hiện ở vùng này. Tuy trước giờ chưa từng chạm mặt, nhưng với sự hiểu biết của mình, ông ta thừa hiểu sự nguy hiểm của loại ngải. Loại ngải ăn thịt này thường ẩn nấp rất tài tình, chỉ đợi con mồi tới gần thì nhất kích tất sát. Tương truyền ngày xưa, người ta đi rừng thường nghe những tiếng hú kỳ lạ. Khi đi theo tiếng hú tới nơi thì cũng là lúc cặp giò không còn gì, chỉ còn lại hai đoạn xương trắng. Loại ngải này cực kỳ nguy hiểm, nếu ai vô tình rơi vào phạm vi hoạt động của chúng nó thì kể như xác định chờ chết. Nam Biên vẫn còn may mắn là có đem theo một thứ bảo bối, đó là định thần trâm. Cái này dùng để cài lên đầu che mắt ngải. Vốn là một thầy ngải nên ông ta sớm biết trước có ngày tai nạn nghề nghiệp xảy ra, cho nên phòng thủ trước để tự bảo vệ cho chính bản thân mình. Ông ta móc cây trâm trong túi rồi cài lên đầu, tiếp tục bỏ chạy. Lần này kể như may mắn thoát được tử thần. Ròng rã cả ngày trời, cuối cùng ông ta cũng gom đủ số ngải cần dùng rồi lật đật đi về. Hôm đó ở Long Xuyên có một người đàn bà dắt theo con nhỏ đi xe ôm lên đến tận chỗ của ông thầy. Nói thì nghe phi lý, nhưng thực chất đa phần ở vùng bảy núi đều có lộ xe lên đến tận các cung điện. Cảm giác ngồi xe đường núi không khác gì so với ngồi tàu lượn. Các con dốc dựng lên thẳng đứng, có khi nghiêng tầm 45 độ. Một bên là vực, một bên là núi, khiến ai đi qua đều sợ đến không dám nhìn. Cái nắng gay gắt của núi rừng Thất Sơn cũng dịu đi hẳn do độ cao và các tán xoài núi khổng lồ che lại. Hai mẹ con đi tầm 500 mét thì tới được chỗ của Nam Biên. Lúc này ông ta không có nhà, buộc hai người phải ngồi ngoài cửa mà đợi. Tầm nửa tiếng đồng hồ thì bóng người gầy gò của Nam Biên cũng tiến về phía chòi. Người phụ nữ thấy vậy liền mừng rỡ, đứng dậy cúi chào. Dạ chào chú. Chú cho con hỏi, đây có phải là nhà của thầy Nam Biên chuyên chơi ngải không ạ? Đưa đôi mắt về chừng người phụ nữ, vài giây sau Nam Biên lên tiếng trả lời. Tôi là Nam Biên đây nè, cậu cần cái gì? Bà Hằng đưa mắt nhìn xung quanh xem có ai không, rồi đi lại gần nói nhỏ vào tai Nam Biên. Dạ, nói thật với thầy đó, hôm nay mẹ con tôi lên đây là để nhờ thầy làm phép yểm chết thằng chồng của tôi. Cái gì? Chồng mình mà cũng muốn giết chết nữa là sao? Cái đạo lý gì đây? Nó vũ phù lắm. Tối ngày nó là chơi bời nhậu nhẹt, có ngó ngàng gì mẹ con tôi đâu. Hễ nó đi thì thôi, nó về nó kiếm chuyện, nó đánh tôi. Làm bao nhiêu tiền nó đem đi ăn nhậu gái gú cờ bạc hết. Đất đai ba má cho vài chục mẫu, giờ bán hết một nửa rồi. Nó cứng đầu lắm, không có ai trị được. Nếu để nó tiếp tục sống, có ngày tôi giết chết má con tôi đó. Ôi, được rồi, trên đời này ta ghét nhất cái loại đàn ông đánh đập phụ nữ đó. Dạ, nó ác với mẹ con tôi lắm thầy ơi. Vừa kể lể bà Hằng vừa khóc. Nam Biên vì đã lâu không được tiếp xúc với phụ nữ, nên khi nhìn thân hình trắng trẻo của người đàn bà tầm 40 tuổi này, lòng dạ hắn cảm thấy rạo rực. Ông ta tiến lại gần, đặt tay lên vai bà Hằng, nhẹ giọng an ủi. Thôi được rồi, em đừng có khóc nữa. Để anh trị cái thằng khốn nạn đó cho. Anh không lấy của má con em một cách nào hết. Bà Hằng lúc này như bị trúng bùa mê, bà ta cũng ngã người. Dạ, má con em nhờ hết vào anh đó. Nằm Biền nhếch mép cười khoái chí. Không chịu được nữa, ông ta kéo người phụ nữ vào trong nhà, bỏ lại đứa nhỏ chơi ngoài sân. Xong việc, Nằm Biền lấy ra một củ ngải hình thù giống y như một con người, đưa cho bà Hằng rồi nói. Em cầm lấy thứ này đi, tối cho nó uống máu của em. Mỗi đêm như vậy là 3 giọt, uống đủ 7 ngày thì em có thể nhờ nó giết người mà em muốn. Nhớ là trong lúc cho nó uống, hãy nhắc tới nhắc lui tên họ của kẻ đó. Xong việc thì đem thứ này chôn dưới con đường mà kẻ đó thường qua lại. Bà Hằng bừng trở, cầm lấy củ ngải cho vào túi xách. Bà ta không quên dúi vào tay ông thầy 5 triệu. Coi như em thưởng nhẹ cho anh, xong việc nếu thành công, em sẽ lên thưởng thêm. Nói rồi bà ta vui vẻ ra về cùng với đứa con trai. Về nhà đêm nào bà ấy cũng lén lút ra cái nhà kho sau vườn để nuôi ngải. Một đêm như vậy là 3 giọt máu. Bà Hằng phải lấy dao lam rạch vào ngón tay để cho máu chảy ra. Cứ như vậy đã rạch hết 7 ngón. Bà ta nhăn mặt nói thầm trong bụng, cũng may chỉ có 7 ngày, chứ trên 10 ngày thì không biết lấy máu ở đâu ra. Mỗi lần cho ngải uống máu, bà ta nổi hết gai ốc. Khi giọt máu vừa ứa ra, nghe mùi tanh tanh là củ ngải liền rung lên bần bật. Một âm thanh ồ ồ không biết phát ra từ đâu, cứ văng vẳng bên tai. Sống lưng như có một bàn tay lạnh ngắt vuốt qua. Bà cắn răng chịu đựng, đưa ngón tay về phía củ ngải. Khi mùi máu đến càng gần, củ ngải càng rung lên bần bật. Khi giọt máu từ từ thấm vào trong thân ngải thì tức khắc bị hút vào bên trong. Cho đến lúc uống đủ 3 giọt máu thì nó bình thường trở lại. Đến ngày thứ 7, bà Hằng nôn nóng đem nó đi đến một con đường vắng vẻ, âm thầm chôn nó xuống lề đường. Con đường này là đường tỉnh lộ, đấu liền ra lộ lớn. Hằng ngày các xe liên tỉnh đều phải đi qua. Chồng bà Hằng là một tài xế xe ben, nên hằng ngày ông ta qua lại nơi này không biết bao nhiêu lần. Đêm đó bà Hằng ngủ ở nhà một mình, biết chắc chồng mình đã đi đàn điếm với con bồ nào đó ở ngoài chợ đầu mối, nên bà ta căm phẫn, trông chờ cho đến sáng mai xem kết quả ra sao. Đến 8 giờ sáng, một cuộc điện thoại gọi cho bà Hằng. Bà nhấc máy lên thì một người đàn ông giọng run run nói vào tai bà. Hằng ơi Hằng, mày bình tĩnh mày nghe tao nói nghe. Thằng chồng mày là thằng Hưng đó, nó mới bị tai nạn chết rồi. Bà Hằng nghe xong liền mừng rỡ như trúng số. Bà ta đưa điện thoại ra xa để không ai nghe thấy, rồi bà ôm miệng cười. Nhưng rồi bà ta cố nén cơn vui lại, giả giọng đau khổ. Trời đất ơi, anh vừa nói cái gì? Sao chồng em lại chết? Anh có lộn với ai không vậy? Anh mà chết thì mẹ con em làm sao? Bà Hằng lập tức hỏi địa chỉ rồi vội vàng chạy ra nơi đó. Hỏi thì hỏi cho có, chứ thật ra bà ta cũng biết nó nằm ở chỗ nào. Gửi thằng nhỏ cho nhà ngoại xong, bà Hằng chạy ra chỗ hôm bữa mình trong củ ngải. Đến nơi đã thấy giao thông đứng đầy lộ, xe cộ bu đen chực cứng một hàng dài chừng 100 mét. Khó khăn lắm bà ta mới chen vào được. Tới nơi hỏi ra thì mới biết chiếc xe ben của chồng bà ta đang chạy thì đột nhiên mất phanh, đâm thẳng vào đuôi của chiếc container đang đậu ở lề đường. Vụ tai nạn khiến phần đầu xe bị nát bét, không còn nhìn thấy sát hơn đâu nữa. Có lẽ là bị đè bẹp trong buồng lái, chỉ thấy máu đỏ tươi chảy xuống gầm xe xối xả. Bà làm ra vẻ xỉu lên xỉu xuống khóc cho chồng, nhưng thật ra trong bụng bà Hằng đang mừng hơn trúng độc đắc. Là hậu sự cho chồng xong, bà Hằng liền trở lại Tri Tôn, lên núi tìm ông thầy Nam Biên mà thưởng nóng. Rồi mọi chuyện trôi qua, Nam Biên vẫn tiếp tục công việc hại người của mình. Đến nay chắc hẳn đã có hàng trăm mạng người chết dưới tay bùa phép của hắn. Một ngày kia, danh tiếng bị bại lộ. Đối thủ đáng gờm nhất của thầy Nam Biên là ông thầy Thiên Linh bên núi Sập, đã đánh hơi biết được chỗ ở của ông. Hai người từng là kẻ thù không đội trời chung, gặp nhau là đánh, tránh nhau là yểm. Bên phái bùa Thiên Linh không hề đơn giản, kể cả một tay chơi ngải cứng cựa như Nam Biên đây cũng lắm phen nhất mình. Vì kiên dè nên ông ta phải lẩn trốn khắp nơi để âm thầm luyện một thứ cực phẩm trong giới ngải để trả thù. Và thứ đó chính là vị độc thần tướng. Vị này được luyện bằng hoa chứ không dùng củ. Để luyện được nó thì ngàn người có một, rủi ro rất cao. Cũng vì sự quý hiếm và độc địa của nó nên rất ít người luyện được. Có chăng đa phần đều phải trả một cái giá rất đắt. Nam Biên có được cũng trong một lần đi rừng. Khi đang men theo vách đá tìm nước để uống thì tình cờ thấy sâu trong một hang nhỏ có một thứ ánh sáng lẻ loi. Ban đầu ông ta nhìn còn tưởng là cặp mắt của rắn hổ mây, nhưng khi nhìn kỹ lại thì thấy chỉ có một đốm sáng, ông biết là không phải. Nam Biên tò mò lại gần xem sao. Khi vào đến gần miệng hang thì mừng quýnh miệng lắp bắp: Quyết là quyết ngải. Không ngờ ở vùng Thất Sơn này lại xuất hiện hàng hiếm cực phẩm. Nam Biên lật đật chạy về nhà, lục loại đóng rổ sách để tìm ra cách thức luyện loại ngải vua này. Đọc đi đọc lại một hồi, Nam Biên chợt toát mồ hôi. Trong sách có ghi cụ thể từ cách thỉnh ngải về vườn, cách trồng, cách nuôi, đến cách luyện, nhưng cực kỳ khó khăn. Sai một bước nhỏ sẽ khiến ngải chết hoặc chính mình phải bỏ mạng. Biết là liều lĩnh, nhưng Nam Biên nghĩ nếu gặp loại này thì chắc cũng có duyên. Hơn nữa, trong giới pháp sư đua nhau tìm kiếm khắp nơi còn không được, nay đã vô tình tìm thấy thì lẽ nào không thử một lần. Dù gì kẻ thù ông ta cũng có ở khắp nơi, không có thứ phòng thân thì sớm muộn cũng bị hạ gục. Trằn trọc cả đêm không ngủ được, đến giờ tí canh ba, Nam Biên quyết định liều mạng đốt thuốc băng rừng thỉnh ngải. Loại này chỉ thỉnh được lúc nửa đêm, quá trình rất phức tạp nên phải hì hục cả buổi, Nam Biên mới đưa được ngải về nhà thành công. Mồ hôi tuôn ra ướt áo, Nam Biên vội chạy vào bếp đập cái lò đất của mình ra thật nhuyễn để làm chất trồng ngải. Cứ canh đúng một giờ phải đọc thần chú một lần. Qua ngày thứ bảy, ông ta mới bắt đầu cho ngải uống máu gà pha với chút máu của mình. Nói sơ lược thì nghe rất đơn giản, chứ thực ra những chi tiết nhỏ trong đó lại vô cùng nhiều, và hầu hết chúng đều quyết định trực tiếp đến kết quả có nuôi ngải thành công hay không. Hôm nay đã đến ngày thứ 48, gần chạm mốc thành công, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát của Nam Biên. Ông ta thức trắng chờ đợi đến 12 giờ đêm nay là coi như ngải đã được 49 ngày tuổi. Thành công hay thất bại quyết định trong thời khắc này. Cái giá lạnh của núi rừng khiến ông ta run lên từng hồi, phải ngồi bên bếp lửa mới miễn cưỡng chịu được. Lúc này đã gần đến giờ, Nam Biên liên tục đọc thần chú cho ngải nghe. Đóa hoa ngải đầu tiên cũng đang từ từ lộ ra, chuẩn bị nở một màu như bỉ ngạn. Tiếng chuông đá cũng bắt đầu vang lên. Đời chúng linh thiêng của non núi đúng giờ tí là chư thần sẽ đến cắt mỏm đá chuông để đánh. Ai mà ở vùng bảy núi chắc hẳn đã từng nghe qua những điều huyền diệu này. Nằm biền hồi hộp chờ đợi kết quả. Nếu Hoàng Ngãi chịu nở ra kể như thành công, ông ta lúc này không còn cảm thấy lạnh nữa, thay vào đó là mồ hôi ướt đẫm. Đột nhiên đóa hoa ngải từ từ bung ra, lộ rõ hàng trăm cái nhụy đỏ tươi như màu máu đang ngoe ngoẩy. Thấy thành công đã đến trước mắt, ông thầy cất lên một tiếng cười khoái chí vang dậy khắp một núi rừng. Chợt Nằm Biên nôn ra một bụm máu tươi, ông ta trợn tròn mắt kinh ngạc. Nhìn sang cây huyết ngải lúc này thì giật mình té ngửa. Bởi nụ hoa vừa rồi còn tươi tốt, nay lại đột nhiên héo úa rồi chết đi. Nhìn cảnh này, Nằm Biên kinh hãi lắp bắp không nói được nên lời. Vì lão ta biết số phận của mình sẽ không khác gì cây ngải. Nằm Biên gục xuống, tay chống lên nền đất. Ông ta hận mà bật khóc. Toàn thân ông ta bắt đầu lở loét, máu cứ rơm rớm ra đau đớn vô cùng. Cần đầu cháy da cháy thịt. Càng lúc Nằm Biên càng nôn ra những thứ dung dịch đen tanh, hôi không thể tả. Thân hình nổi đầy mụn nhọt, nhìn vô cùng kinh khủng. Ông ta nằm lăn lộn dưới đất chưa đầy một canh giờ, cơ thể ông ta chỉ còn lại một vũng máu trên nền đất lạnh lẽo. Quý khán thính giả vừa nghe xong tập truyện ngắn Luyện Ngải Trục Hồn của tác giả Đại Việt. Đến đây Trần Thi xin cảm ơn và xin nói lời chào tạm biệt. Chúc quý khán thính giả một buổi tối an lành và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.